Chương 1001, đi Đông Châu. Long Đằng nghe vậy dừng bước lại, liếc Quy Thừa Tướng liếc mắt, nói, Quy Thừa Tướng, Tô Mạc đối ta có ân, việc này liền lúc đó bỏ qua a. Đằng Long giọng nói không tha từ chối không tiếp, nói xong, liền đi nhanh ly khai hình phạt điện. Quy Thừa Tướng gặp cái này nhất thời há hốc mồm, thái tử căn bản không cho hắn nhiều lời cơ hội, nhưng là, thái tử nói lúc đó bỏ qua, hắn liền vô pháp xử tử Tô Mạc. Quy Thừa Tướng, gặp lại. Tô Mạc mặt mỉm cười, hướng Quy Thừa Tướng hơi hơi ôm quyền, liền cũng theo Long Đằng ly khai hình phạt điện, ngươi. Quy Thừa Tướng nhìn Tô Mạc nụ cười trên mặt, lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng không thể phát tiết, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tô Mạc tiêu sái rời đi. Ghê tởm a, đợi Tô Mạc cùng Long Đằng sau khi đi xa, Quy Thừa Tướng khí lên tiếng rống to hơn. Tô Mạc theo Long Đằng hành tẩu tại trong Long Cung, cũng không lâu lắm liền tới đến trong phủ thái tử. Phủ thái tử rất lớn, trong hoa viên mọc đầy đủ mọi màu sắc san hô, xa hoa. Trong hoa viên, Tô Mạc cùng Long Đằng tại một tấm trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Tô huynh, ngươi đã cứu Du Liệt ta một lần, lần này ngươi giết ta Long Cung người, ta liền không truy cứu. Long Đằng trầm giọng nói rằng, không có ý tứ. Tô Mạc gật đầu, xem như là hướng đối phương nhận, hắn dù sao giết đối phương người, không sao cả, chỉ là mấy cái ngoại tộc cùng chi tộc mà thôi, ngươi nếu như giết nội tộc, ta cũng không giữ được ngươi. Long Đằng lắc đầu nói, lập tức, Long Đằng chỉ hơi trầm ngâm, nói, Tô Mạc, ngươi bắt Vu Sơn, chính là muốn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông triệt để là địch, không sai. Tô Mạc gật đầu, trầm giọng nói, ta cùng với Hoàng Tuyền Ma Tông ân oán rất nhiều, sớm đã đến không chết không thôi cục diện. Long Đằng gặp Tô Mạc mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, nói, Hoàng Tuyền Ma Tông không thể coi thường, là thương khung thế giới họa lớn, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, ta sẽ cẩn thận, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, thương khung thế giới đại kiếp nạn buông xuống, ngươi coi như là nhân tộc số một số hai thiên tài, ta lần này chính là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, hy vọng đến lúc đó có thể nhất thống chống đỡ kiếp nạn. Long Đằng ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, mặt hiện vẻ ngưng trọng, ngươi nói là thí luyện giả. Tô Mạc hỏi, không sai. Là thí luyện giả, Long Đằng gật đầu, tiếp tục nói, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng thí luyện giả có cửa ải cực kỳ lớn hệ, không nói gạt ngươi, tại thí luyện người đến trước đó, các đại thế lực rất có thể đối Hoàng Tuyền Ma Tông động thủ. Chuyện này vốn là cái bí mật, nhưng Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông thù hận không nhỏ, cho nên Long Đằng cũng không có giấu giếm Tô Mạc. Ồ, đối Hoàng Tuyền Ma Tông đối thủ. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nếu như tất cả thế lực lớn có thể liên thủ diệt Hoàng Tuyền Ma Tông, vậy thì không thể tốt hơn. Cái này vẫn còn ở trù bị bên trong, nhưng các đại thế lực ở giữa quan hệ phức tạp, cuối cùng có thể hay không đạt thành hợp tác, còn chưa nhất định. Long Đằng than thở. Tô Mạc gật đầu, thật là có chuyện như vậy, đối phó Hoàng Tuyền Ma Tông không thể coi thường, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ cẩn thận cân nhắc. Còn có, nghe nói ngươi muốn tại Bích Vân Hồ cùng chiến loạn đánh một trận, phỏng chừng Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Long Đằng khuyên bảo, Tô Mạc bắt Vu Sơn một chuyện, rất nhiều người đều biết, Hoàng Tuyền Ma Tông người không có thể không biết, ta sẽ cẩn thận. Tô Mạc nói rằng, Long Đằng cùng Tô Mạc tại trong hoa viên nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện thật lâu, trò chuyện thiên hạ đại thế, trò chuyện tu luyện cảm ngộ, qua đi tới ba canh giờ, hai người mới đình chỉ giao lưu, Long Đằng tự mình đem Tô Mạc tống xuất Đông Hải Long Cung. Tô Mạc, trong vòng 10 năm, ta sẽ trở thành yêu tộc chí cường giả, hy vọng trong vòng 10 năm, ngươi cũng có thể trở thành nhân tộc chí cường giả, chúng ta cùng chống chọi với đại kiếp nạn. Long Cung trước cửa, Long Đằng ngưng mắt nhìn Tô Mạc, mặt mang tận trời hào khí, cảm thụ được đối phương lời nói hùng hồn. Tô Mạc kinh ngạc, người này ngược lại là tự tin, trong vòng 10 năm trở thành yêu tộc chí cường giả. Lẽ nào đối phương có nắm chắc trong vòng 10 năm, siêu việt phụ Đông Hải Long Vương, nếu không 10 năm, một năm đủ để. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình mở ra, cấp tốc rời đi, một năm. Long Đằng thần tình kinh ngạc, hắn vốn cho là mình nói trong vòng 10 năm trở thành yêu tộc chí cường giả, Tô Mạc hội không tin, nhưng bây giờ, Tô Mạc lại còn nói trong vòng một năm là có thể trở thành nhân tộc chí cường giả, điều này sao có thể, có ý tứ, cư nhiên so với ta còn tự đại. Thở dài, Long Đằng không nói lắc đầu, hắn không quá tin tưởng Tô Mạc trong vòng một năm có thể trở thành là nhân tộc chí cường giả. Bất quá, hắn cảm thấy chừng 10 năm thời gian, Tô Mạc còn có rất có hy vọng làm đến bước này. Tô Mạc là hắn duy nhất nhìn không thấu nhân tộc thiên tài, Tô Mạc trầm ổn, Tô Mạc tâm tính, để cho hắn cảm giác căn bản không giống một người 20 tuổi thanh niên. Tô Mạc ly khai Đông Hải Long Cung sau đó, lập tức liền lao ra ngoài khơi, cấp tốc hướng Trung Châu mà đi. Khoảng cách Bích Vân Hồ cùng chiến loạn đánh một trận thời gian, đã rất gần, mà hắn hiện tại cách Thương Khung Đại Lục còn rất xa xôi, không thể không tăng thêm tốc độ. Đang ở phi hành Tô Mạc, đột nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì thập ức ma kiếm tại hắn trong nhẫn trữ vật liên tục rung động. Bạch, lập tức, Tô Mạc lập tức lấy ra thập ức ma kiếm. Tiểu tử, ngươi lúc này mới giết mấy người a? Lúc nào mới có thể chân chính đại khai sát giới? Ma Linh thanh âm lần nữa truyền vào Tô Mạc trong đầu, có cơ hội lại giết a? Ta cuối cùng không thể vô duyên vô cớ khắp nơi sát nhân a. Tô Mạc bất đắc dĩ nói rằng, có cơ hội. Cái kia phải đợi tới khi nào? Ma Linh la ầm lên, nói, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, lại còn trong lòng còn có thiện niệm, như vậy tương lai ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha, ta phúc lớn mạng lớn, có thể sẽ không dễ dàng chết đi. Tô Mạc khẽ cười nói, phúc lớn mạng lớn. Ma Linh nghe vậy giễu cợt một tiếng, nói, ngươi căn bản cũng không biết thí luyện giả khủng bố. Với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có để cho bản linh khôi phục thực lực, ngươi mới có hy vọng tại trong đại kiếp mạng sống. Nghe được Ma Linh còn nói đến đại kiếp nạn, Tô Mạc trong lòng cũng là bao lên một tầng mây đen, thí luyện giả thật kinh khủng như vậy sao? Tiểu tử, ngươi thực lực bây giờ cũng không yếu, không bằng đi đem một ít thế lực nhỏ diệt môn, có thể được đại lượng tài bảo. Ma Linh từ từ mê hoặc lấy Tô Mạc không nói, hắn cũng không chịu Ma Linh mê hoặc, đang muốn mở miệng, Tô Mạc đột nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng, diệt thế lực nhỏ sao? Hoàng Tuyền Ma Tông hắn diệt không xong, nhưng Đông Châu Huyết La Điện, nhưng là chút nào không thành vấn đề a. Chỉ là, nếu là đi Đông Châu, phỏng chừng muốn dây dưa một ít thời gian, sợ là muốn bỏ qua Bích Vân Hồ ước định thời gian. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc vẫn là quyết định đi Đông Châu một chuyến, coi như bỏ qua ước chiến này cũng không sao, bởi vì một trận chiến này, vốn chính là vô căn cứ chi chiến. Hơn nữa, hắn hiện tại là thân ở Đông Hải, đi đến Trung Châu, cũng vừa lúc đi ngang qua Đông Châu, mặc dù không nhất định là thẳng tắp, nhưng là lượng quanh không bao xa. Tốt, đã ngươi muốn huyết dịch, vậy ta giống như ngươi mong muốn, triệt để đại khai sát giới một lần. Làm ra quyết định, Tô Mạc liền đối Ma Linh nói rằng, thật, tới chỗ nào giết? Ma Linh nghe vậy đại hỉ, vội vàng hỏi, ngươi đây cũng đừng quản, an tâm đợi là được. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, chợt liền đem thập ức ma kiếm thu vào trong nhẫn trữ vật, tiếp tục chạy đi. Chương 1002, mặt người dạ thú. Đông Châu đại địa, Thương Long Vực. Thương Long Vực là Đông Châu tứ đại khu vực một trong, gần với huyền vực tồn tại. Thanh Long Thánh Tông, đã từng Thương Long Vực bá chủ thế lực, hiện nay vẫn là Thương Long Vực bá chủ. Bất quá, bây giờ Thanh Long Thánh Tông, cùng quá khứ đã hoàn toàn khác biệt, trở thành Hoàng Tuyền Ma Tông Huyết La Điện phụ thuộc thế lực, hoàn toàn hiệu trung với Huyết La Điện. Hiện nay, Thanh Long Thánh Tông tông chủ, gọi Tả Khâu Đình. Thanh Long Thánh Tông bên trong Sơn Môn, bầu không khí đã khác biệt quá khứ, nhân khí có vẻ hơi điêu tàn. Đây là bởi vì Huyết La Điện trước đây đánh lúc, đại lượng trưởng lão và đệ tử vẫn lạc chỗ tạo thành. Mặc dù trong khoảng thời gian này Thanh Long Thánh Tông lực mạnh tuyển nhận đệ tử, nhưng vẫn là không có khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Trên quảng trường, một thân hoa phục sơ triển thiên ngạo nghễ mà đứng, trước người hắn ngồi xếp bằng đại lượng Thanh Long Thánh Tông đệ tử. Bây giờ sơ triển thiên, tu vi đã đạt đến chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, là Thanh Long Thánh Tông đại đệ tử. Mặc dù trước đây Thanh Long Thánh Tông cũng không có thiếu võ vương cảnh đệ tử, nhưng hoặc là chết, hoặc là thoát đi Thanh Long Thánh Tông, cho nên sơ triển thiên tài có thể trở thành là Thanh Long Thánh Tông đại đệ tử. Võ chi nhất đồ là một cái truy cầu lực lượng quá trình, cũng là sinh mệnh tiến hóa, nếu muốn ở võ đạo đã có thành tựu. Sơ triển thiên từ từ mở miệng giảng giải hắn đối với võ đạo lý giải. Thanh Long Thánh Tông có cái quy củ, cái kia chính là bao năm qua đại đệ tử đều muốn hút hết cho phổ thông đệ tử giảng bài, truyền thụ kinh nghiệm võ đạo. Mặc dù bây giờ Thanh Long Thánh Tông khác biệt quá khứ, nhưng quy củ này cũng không có thay đổi. Bây giờ sơ triển thiên đường làm quan rộng mở, mặc dù hắn cưỡng bức áp lực, cũng quy thuận Huyết La Điện, đây đối với hắn mà nói cũng không có chút nào tổn thất. Hắn cũng có chính mình giới hạn, hắn chỉ cần không giúp Huyết La Điện giúp người xấu làm điều ác, D8 an tâm tại Thanh Long Thánh Tông tu luyện, quy thuận hay không lại có gì khác. Sơ triển thiên liên tục giảng giải chính mình kinh nghiệm võ đạo, hắn cũng không có dấu dốt, đem một ít trọng yếu tri thức, từng cái hướng những thứ này phổ thông đệ tử giảng giải. Ước chừng giảng giải một canh giờ, sơ triển thiên cảm giác có chút miệng làm lưỡi khô, liền kết thúc giảng bài. Tốt, các vị sư đệ sư muội, hôm nay giảng giải liền đến nơi này đi. Sơ Triển Thiên nhãn mâu nhìn quét tứ phương, cao giọng nói rằng, đa tạ sơ sư huynh giảng giải, thật là làm cho tiểu đệ hiểu ra, sơ sư huynh chính là chúng ta nỗ lực mục tiêu. Một đám đệ tử nhao nhao lên tiếng, hướng Sơ Triển Thiên ngỏ ý cảm ơn. Các vị sư đệ sư muội không cần phải khách khí, các ngươi chỉ cần nỗ lực, về sau thành tựu cũng sẽ không kém. Sơ Triển Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói. Nói xong, Sơ Triển Thiên xoay người, liền muốn ly khai quảng trường. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một tiếng sấm nổ âm thanh, đột nhiên tại Thanh Long Thánh Tông bầu trời nổ tung. Tả Khâu Đình, lăn ra đây cho ta, quát lạnh một tiếng, rung động chín tầng trời, làm cho Thanh Long Thánh Tông tất cả đệ tử đều mộng. Sơ Triển Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một gã thanh niên, người này thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng, làm Sơ Triển Thiên chứng kiến thanh niên khuôn mặt, nhất thời đôi mắt trừng, Tô Mạc. Sơ Triển Thiên kinh hô thành tiếng, không thể tin tưởng nhìn trên bầu trời thanh niên, không sai, trên bầu trời thanh niên chính là Tô Mạc. Tô Mạc từ Đông Hải một đường hướng Tây phi hành, tiến nhập Thương Khung Đại Lục sau đó, liền trực tiếp tiến nhập Đông Châu địa giới, mà Thương Long Vực thì là tại Huyền Vực phía Đông, hắn tự nhiên cái thứ nhất đi tới Thanh Long Thánh Tông. Tô Mạc có thể không có quên Tả Khâu Đình, người kia không chỉ có đầu nhập vào Hoàng Tuyền Ma Tông, còn hướng đối Thiên Tầm Nguyệt làm loạn, hắn tất nhiên đi ngang qua nơi đây, đương nhiên không thể bỏ qua người này. Nghe nói Sơ Triển Thiên kinh hô, Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt, đối với người này, hắn cũng không xa lạ, lúc trước đối phương cũng đi qua Thương Khung Thần Cung. Hơn nữa hắn lần đầu tiên tới Thương Long Vực lúc, vẫn cùng đối phương lên xung đột nhỏ, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Thanh Long Thánh Tông bên trong có đại lượng thân ảnh bay ra ngoài, những người này toàn bộ đều là cường giả, có võ vương cảnh cường giả, cũng có võ hoàng cảnh cường giả, có người để cho tông chủ lăn ra đây, cái này còn được, hầu như tất cả cường giả đều xuất động. Tô Mạc đôi mắt nhìn quét đến những người này, một người cầm đầu, chính là Tả Khâu Đình, bất quá, để cho Tô Mạc thoáng ngoài ý muốn là, những cường giả này bên trong, lại còn có hơn 10 người huyết la điện hắc bào nhân. Tô Mạc, ngươi phản bội Hoàng Phủ Kình, lại còn dám đến nơi đây dương oai. Một đoàn cường giả đi tới Tô Mạc phía trước, Tả Khâu Đình mặt âm trầm nói rằng, Tô Mạc phản bội Hoàng Phủ Kình, đã thành huyết la điện phát lệnh truy nã đối tượng. Theo Tả Khâu, Tô Mạc phải có rất xa trốn rất xa mới là, bây giờ đối phương đi tới Thanh Long Thánh Tông, ngược lại để Tả Khâu Đình có chút không hiểu. Tả Khâu Đình, ta tới là muốn diệt ngươi cái này mặt người dạ thú. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, mặt người dạ thú. Tả Khâu Đình ngẩn ra, lập tức sắc mặt một đen, trong con ngươi nổ bắn ra nồng nặc sát khí, Tô Mạc lại dám như vậy nhục mạ hắn. Tất cả đi ra Thanh Long Thánh Tông cường giả, cùng với tất cả bị kinh động Thanh Long Thánh Tông đệ tử, cũng mặt mang vẻ kinh ngạc. Tô Mạc xông đến Thanh Long Thánh Tông, trực tiếp nhục mạ Tả Khâu Đình, đây là muốn chủ động muốn chết sao, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận mình là mặt người dạ thú? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi có thể đối mình thích nữ nhân Hạ Xuân Dược, chẳng lẽ còn không phải mặt người dạ thú, nguyên lai là ngươi. Tả Khâu Đình được nghe Tô Mạc nói như vậy, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra hoảng sợ tinh quang. Lúc trước, hắn tại Mang Hoang Sơn Mạch cho Thiên Tầm Nguyệt Hạ Xuân Dược, nhưng không ngờ Thiên Tầm Nguyệt bị người bắt đi. Cuối cùng, hắn tại trong một cái sơn động phát hiện Thiên Tầm Nguyệt khí tức, càng là phát hiện thuộc về nữ tử nguyên âm chi huyết, đây cơ hồ để cho Tả Khâu Đình tức điên cuồng, chính mình tình cảm chân thành thất thân cùng người khác, làm cho hắn cái này trong vòng nửa năm đều sầu não uất ức, mà bây giờ, Tô Mạc há mồm đã nói ra hắn Hạ Xuân Dược sự tình, điều này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ lúc đó là Tô Mạc bắt đi Thiên Tầm Nguyệt, cũng là Tô Mạc giữ lấy Thiên Tầm Nguyệt thân thể. Tô Mạc, ngươi tên súc sinh này, ta muốn đưa ngươi rút gân lột da. Tả Khâu Đình đôi mắt lập tức huyết hồng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nổ tung. Oanh, Tả Khâu Đình trên người khí thế cường đại phóng lên cao, kèm theo nồng nặc sát khí, làm cho quanh người hắn hư không đều trong nháy mắt nổ tung. Người khác đều là thần tình kinh ngạc, mọi người không rõ ràng Tô Mạc nói tới cái gì xuân dược. Nhưng gặp Tả Khâu Đình như vậy nổi giận, cũng minh bạch Tô Mạc tất nhiên là đâm đau nhất Tả Khâu Đình đau đớn. Tông chủ bớt giận, thuộc hạ vì ngươi bắt người này. Gặp Tả Khâu Đình nổi giận, một gã Thanh Long Thánh Tông trung niên trưởng lão tay mắt lanh lẹ, lập tức bay người lên trước, dẫn đầu ra tay với Tô Mạc. Người trưởng lão này là muốn tại Tả Khâu Đình trước mặt biểu hiện một phen. Tô Mạc mới võ vương cảnh lục trọng tu vi, mặc dù là Đông Châu nổi danh thiên tài yêu nghiệt, nhưng là không phải đối thủ của hắn. bởi vì hắn tu vi đã đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh. Bạch, tên này trung niên trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, lập tức huyễn hóa ra một con thật lớn huyền lực bàn tay, nghiền nát không gian, hung hăng hướng Tô Mạc bắt tới. Chương 1003, vô địch. Cường đại huyền lực thủ trưởng, uy thế ngập trời, hướng Tô Mạc phủ đầu vồ xuống, nổi giận Tả Khâu Đình, nhìn thấy có người thay tự mình ra tay, liền không gấp xuất thủ. Mắt thấy huyền lực thủ trưởng phải bắt đến Tô Mạc, không ít người đều là trong lòng thầm than, Tô Mạc hôm nay đi tới Thanh Long Thánh Tông, đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người không khỏi trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn trên bầu trời, chỉ thấy trữ đứng ở trong hư không Tô Mạc, chỉ là tùy ý vung tay lên, công kích kia mà đến huyền lực thủ trưởng liền lập tức hôi phi yên diệt, chết đi. Thập ức ma kiếm xuất hiện ở Tô Mạc trong tay, cánh tay vung lên, kiếm khí chảy ra, máu loãng tận trời. Tên kia ra tay với Tô Mạc Thanh Long Thánh Tông trưởng lão, nhất thời bị một kiếm chém thành hai khúc, nửa bước võ hoàng cảnh Thanh Long Thánh Tông trưởng lão, liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh một tiếng, liền chết thảm tại chỗ. Điều này sao có thể, bây giờ Tô Mạc cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thái trưởng lão cư nhiên chết, vô số Thanh Long Thánh Tông người không thể tin tưởng, vị này thái trưởng lão nhưng là nửa bước võ hoàng A, cư nhiên bị miễu sát, cái này Tô Mạc tại chân huyền cảnh tu vi lúc, chiến lực nghịch thiên, cho tới giờ S5 du bây giờ chiến lực cư nhiên như trước nghịch thiên. Sơ triển thiên có chút ngẩn ngơ, ban đầu ở thương khung thần cảnh bên trong, Tô Mạc thực lực còn không bằng hắn, hiện nay cư nhiên đưa hắn quan cách xa vạn dặm bên ngoài, thảo nào dám đến ta Thanh Long Thánh Tông, nguyên lai đã có võ hoàng cảnh thực lực. Tả Khâu Đình lạnh rên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị tự mình xuất thủ, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không tha Tô Mạc, trước phải bắt lại Tô Mạc, hỏi rõ thiên tầm nguyệt vị trí, lại đem Tô Mạc rút gân lột da, rút hồn luyện phách. Tô Mạc nhìn trực tiếp đi tới Tả Khâu Đình, khẽ cười một tiếng nói, Tả Khâu Đình, ta sẽ không lập tức giết ngươi, hội trước hết để cho ngươi quỳ ở trước mặt nàng sám hối. Cái gì? Nghe nói Tô Mạc, không chỉ có Tả Khâu Đình thần tình ngẩn ra, người khác cũng sửng sốt, sẽ không lập tức giết ngươi. Tô Mạc đây là ăn chắc Tả Khâu Đình sao? Điều này có thể sao? Mọi người có chút mộng bức, mặc dù Tô Mạc tu vi lấy khó tin tốc độ đề thăng tới võ vương cảnh lục trọng, có thể nói yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, nhưng cũng không thể là Tả Khâu Đình đối thủ A. Bây giờ Tả Khâu Đình, nhưng là võ hoàng cảnh nhị trọng cường giả. Ha ha! Không biết sống chết. Tả Khâu Đình tức thì nóng giận mà cười, cũng không tiếp tục nguyện nhiều lãng phí thời gian, lập tức xuất thủ. Hắn bàn tay to tìm tòi, huyền lực phun trào, hình thành cô động huyền lực móng tay, trực tiếp hướng Tô Mạc cổ chộp tới. Tả Khâu Đình không có chút nào đem Tô Mạc không coi vào đâu. Hắn đối với thực lực của chính mình, có cái này tuyệt đối tự tin. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi lộ ra hí ngược chi sắc, đối phương còn cho là mình là trước đây sao? Bạch, lập tức, Tô Mạc tay áo bào vung lên, một cổ khí lãng quyển ra, nhất thời đem Tả Khâu Đình huyền lực móng tay đánh nát. Tả Khâu Đình, không có thời gian chơi với ngươi, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, đồng dạng xuất thủ, bàn tay to tìm tòi, hướng Tả Khâu Đình bắt mà đi, thoáng chốc ở giữa. Một tấm thật lớn tam sắc huyền lực thủ trưởng, mang theo kinh thiên uy thế, trùng trùng điệp điệp hướng Tả Khâu Đình phủ đầu chộp tới. Cái gì? Tả Khâu Đình quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới công kích mình, cư nhiên bị Tô Mạc phất tay đẩy lùi. Mắt thấy tam sắc huyền lực thủ trưởng đánh tới, Tả Khâu Đình trong lòng rung mạnh, bởi vì cái này tam sắc huyền lực thủ trưởng bên trong, ẩn chứa huyền lực ba động, như thao thao giang hà, làm cho hắn tê cả da đầu. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tả Khâu Đình gầm lên. Thân hình cấp tốc chợt lui, bất quá, huyền lực thủ trưởng tốc độ phi thường nhanh, một đường bóp nát không gian hướng hắn che đậy mà đến, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, vỡ, Tả Khâu Đình trong tay xuất hiện một cây trường thương rung lên như là dao long xuất hải, sắc bén thương mang nổ bắn ra trời cao, hung hăng hướng tam sắc huyền lực bàn tay to đánh tới, oanh, huyền lực bàn tay to cùng thương mang tấn công cùng một chỗ, phát sinh một tiếng nổ vang, sau đó thương mang nhất thời vỡ nát. Căn bản không có thể một kích, tam sắc huyền lực bàn tay to đánh đâu thắng đó, thế đi không giảm chút nào, hung hăng hướng Tả Khâu Đình che đậy mà đi, không. Tả Khâu Đình gầm lên, trường thương trong tay cấp tốc vũ động, thế nhưng không có hiệu quả chút nào, trong khoảnh khắc liền bị huyền lực bàn tay to bắt, hỗn đản. Tả Khâu Đình liên tục giãy giụa, trên người huyền lực liên tục bắt đầu khởi động, đánh thẳng vào tam sắc huyền lực thủ trưởng, phát sinh từng tiếng muộn hưởng, thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Hoàn toàn không cách nào lay động tam sắc huyền lực thủ trưởng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là kinh hãi nhìn một màn này, tông chủ Tả Khâu Đình cư nhiên không có lực phản kháng chút nào, giống như một hài đồng, đơn giản bị Tô Mạc bắt, điều này sao có thể, Tô Mạc thực lực, thì đã nghịch thiên đến nước này, vô địch. Đông Châu vô địch, Tả Khâu Đình, không nên uổng phí khí lực. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên dùng, hung hăng bóp một cái, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, nổ vang liên tục, muộn hưởng không ngừng, Tả Khâu Đình toàn thân hơn phân nửa xương cốt đều bị trong nháy mắt bóp nát, cường đại tam sắc huyền lực vọt vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đưa hắn trong cơ thể trùng kích một mảnh nấu như. A, Tả Khâu Đình trong miệng phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu phúng huyết, lập tức gặp không cách nào tưởng tượng bị thương nặng, hấp hối, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem hấp hối Tả Khâu Đình thu vào hư giới thần đồ bên trong. Toàn bộ Thanh Long Thánh Tông không gì sánh được an tĩnh, tất cả Thanh Long Thánh Tông người bị Tô Mạc thực lực hù được, quá kinh khủng, nhìn Tả Khâu Đình đột nhiên tiêu thất, mọi người không biết Tả Khâu Đình đi nơi nào, nhưng là có thể đoán được tất nhiên là bị Tô Mạc bắt, tất cả huyết la điện người, chết hết đi, bắt Tả Khâu Đình sau đó, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, ánh kiếm lóe lên liên tục, kiếm khí chảy ra, hướng về trong đám người cái kia hơn 10 người huyết la điện cường giả đánh tới, phốc suy. Phốc suy, phốc suy, tinh phong đập vào mặt, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, đầy trời cao, máu tanh tàn sát chính là bắt đầu, cái kia hơn 10 người huyết la điện người không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền Tô Mạc chém giết, chạy mau a, đi, trong nháy mắt, đại lượng Thanh Long Thánh Tông trưởng lão và đệ tử, nhao nhao cấp tốc thoát đi, Tô Mạc thân hình đứng lặng bất động, tâm thần khẽ động, chính chui bản mạng linh kiếm ra, bắt đầu thu gặt những người này tính mệnh, a, a. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp, từng tên một cao thủ thi thể từ trên cao rơi xuống mà xuống, bởi vì trời mưa, đập xuống đất phát sinh tiếng bịch bịch vang. Bất quá, Tô Mạc cũng không phải là tùy ý giết chóc, hắn giết chết người, toàn bộ đều là muốn chạy trốn người. Những thứ này vội vã đào tẩu người, trên cơ bản đều là huyết la điện người, hoặc là thật tình quy thuận huyết la điện người, hắn làm sao có thể bỏ qua. Bản mạng linh kiếm tốc độ nhanh đến khó lấy miêu tả, như là tử vong chi nhận. Mắt thường khó phân biệt, lấp lóe tại trong hư không, căn bản không phải những người này có thể ngăn cản, hầu như chỉ là nửa hô hấp thời gian, thì có không dưới mấy trăm người chết thảm tại chỗ, mặc dù cũng có người thành công đào tẩu, nhưng đào tẩu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại lượng người chết thảm, làm cho toàn bộ Thanh Long Thánh Tông người kinh hãi gần chết, bất quá, mọi người cũng không ngốc, phát hiện Tô Mạc chỉ giết đào tẩu người, suy nghĩ rất nhiều trốn người lập tức liền dừng lại thân hình, không còn dám nhúc nhích chút nào. Chương 1004, quỳ xuống sám hối. Tô Mạc thấy không có người trốn nữa đi, liền thu hồi chính chui linh kiếm, đình chỉ xuất thủ, đôi mắt nhìn quét tứ phương, nhìn vô số sắc mặt hoảng sợ Thanh Long Thánh Tông người, Tô Mạc cao giọng quát lên, huyết la điện đem từ Đông Châu xóa tên, Thanh Long Thánh Tông nếu muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, liền đừng có lại cùng huyết la điện thông đồng làm bậy. Nói xong, Tô Mạc ý niệm bao phủ đại địa, đem mấy trăm tên tử vong thi thể thu vào hư giới thần đồ, liền thân hình lóe lên, ly khai Thanh Long Thánh Tông. Hắn không có nghĩ qua muốn đem Thanh Long Thánh Tông diệt môn, Thanh Long Thánh Tông quy thuận huyết la điện, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Còn như, hiện tại Thanh Long Thánh Tông có còn hay không thuần phục huyết la điện bên trong, Tô Mạc cũng lười quản. Một là hắn không có thời gian, hai là chỉ cần diệt huyết la điện, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Tại Tô Mạc sau khi rời khỏi, cũng không lâu lắm, Thanh Long Thánh Tông bên trong, rất nhiều cường giả liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, một ít đối huyết la điện thật tình thuần phục người, lọt vào huyết tẩy, bất quá, này cũng mặc kệ Tô Mạc chuyện gì, hắn ly khai Thanh Long Thánh Tông sau đó, liền tìm một chỗ, sau đó tiến vào thần đồ không gian bên trong, thần đồ không gian, Tả Khâu Đình nằm ngửa trên mặt đất, người bị thương nặng, nhìn thấy Tô Mạc xuất hiện, hắn lập tức dùng dằn đứng lên, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, hiện tại Tả Khâu Đình không gì sánh được chật vật. Quá khứ phong độ, quá khứ tự tin, sớm đã không còn sót lại chút gì. Tô Mạc không để ý đến Tả Khâu Đình, lập tức đem số trăm cổ thi thể bên trong, tu vi khá cao nhân thần đang thu, sau đó huyết dịch toàn bộ để cho ma kiếm hấp thu. Chứng kiến, ma kiếm hấp thu vô tận huyết dịch tràn cảnh, Tả Khâu Đình hù dọa liên tiếp lui về phía sau, mặt không còn chút máu. Tả Khâu Đình, ta dẫn ngươi đi Thiên Tầm Nguyệt, làm xong tất cả, Tô Mạc đi tới Tả Khâu Đình trước người. Dẫn theo đối phương hướng cách đó không xa sơn động đi tới, vào sơn động, trong suốt như mộng ảo huyền thiên linh cửu, xuất hiện ở Tô Mạc cùng Tả Khâu Đình trước mắt, Tầm Nguyệt. Tả Khâu Đình nhìn thấy huyền thiên linh cửu bên trong Thiên Tầm Nguyệt, nhất thời kinh hô một tiếng, lập tức lên kiểm tra trước, Chứng kiến Huyền Thiên Linh Cửu bên trong hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ khí tức Thiên Tầm Nguyệt, Tả Khâu Đình vốn là trắng bệch sắc mặt, càng thêm không có huyết sắc. Tầm Nguyệt làm sao? Tầm Nguyệt làm sao? Tả Khâu Đình nhìn phía Tô Mạc, điên cuồng gầm rú nói, chết. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt đồng dạng đang nhìn Thiên Tầm Nguyệt, chết. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Tả Khâu Đình trong đầu ùng ùng nổ, thân hình lão đảo, mặt không còn chút máu, hắn không thể tin được sự thật này, cũng không thể tiếp thu sự thật này. Hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt quen biết tại còn trẻ thời đại, khi đó hắn chỉ có linh võ cảnh tu vi, là Thanh Long Thánh Tông ngoại tông đệ tử. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn theo tông môn trưởng lão đi trước Thiên Linh Tông, nhìn thấy chỉ có 15 tuổi, mà tu vi lại cao tới chân linh cảnh Thiên Tầm Nguyệt, lập tức kinh vi thiên nhân. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền âm thầm thề, cuộc đời này không phải là Thiên Tầm Nguyệt không cưới. Số thời gian 10 năm, hắn liều mạng tu luyện, chính là hy vọng có thể đuổi theo Thiên Tầm Nguyệt cước bộ, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Hắn tu vi nhanh chóng đề thăng, rất nhanh liền đuổi theo Thiên Tầm Nguyệt, cũng đối Thiên Tầm Nguyệt triển khai điên cuồng theo đuổi. Tuyên cua tui nét, thế nhưng đối phương đối hắn căn bản không có bất kỳ ý tứ gì, thủy chung cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá, Tả Khâu Đình cũng không gấp, hắn tin tưởng tại hắn cẩn thận quan tâm phía dưới, cuối cùng cũng có một ngày đối phương sẽ bị hắn cảm động. Theo tuế nguyệt trôi qua, Thiên Tầm Nguyệt trở thành Huyền Thiên Phong phong chủ, mà hắn cũng trở thành Thanh Long Thánh Tông Kim Long trưởng lão. Thế nhưng, hắn thủy chung không chiếm được Thiên Tầm Nguyệt tâm, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không làm nên chuyện gì. Thiên Tầm Nguyệt phản phất như là không nhiễm phàm trần tiên tử, cùng hắn ở giữa thủy chung cách một tầng vô hình bình chướng. Lúc này, Tả Khâu Đình không kiên nhẫn, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Mà liền vào lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả tìm được hắn, yêu cầu hắn gia nhập vào Hoàng Tuyền Ma Tông. Hoàng Tuyền Ma Tông là thiên hạ cửu đại thế lực, Tả Khâu Đình hơi chút suy nghĩ, liền đồng ý gia nhập vào Hoàng Tuyền Ma Tông. Sau đó, Huyết La Điện kể cả Hoàng Tuyền Ma Tông mặt khác một điện Thi La Điện, cùng nhau đối Đông Châu các đại thế lực động thủ. Tả Khâu Đình nhất mục tiêu chủ yếu, chính là Thiên Tầm Nguyệt, mạnh mẽ đem đối phương thu vào trong lòng. Vì thế, hắn càng là đi trước Trung Châu Âm Dương Thần Cung, mua được trong thiên hạ mãnh liệt nhất Xuân Dược Thiên Địa Âm Dương Hợp Hoang Tán. Thế nhưng, để cho Tả Khâu Đình thật không ngờ chuyện, cuối cùng cư nhiên thất bại trong gang tấc, không chỉ có Thiên Tầm Nguyệt được người cứu đi, còn mất thân cho người khác. Đối cái này, mặc dù Tả Khâu Đình thống khổ vạn phần, nhưng hắn vẫn là muốn tìm Thiên Tầm Nguyệt, mặc dù đối phương mất thân, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, bởi vì hắn yêu quá sâu, cho nên, bây giờ thấy Thiên Tầm Nguyệt bỏ mình, đối Tả Khâu Khâu Đình mà nói, không khác nào tai họa đột ngột, quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai tiếng vang lên, Tô Mạc một cước đột nhiên đá vào Tả Khâu Đình trên đùi. Một cước này, Tô Mạc không có chút nào lưu tình, lực lượng to lớn đủ để vỡ vụn đại địa. Xoạt xoạt, nhất thanh thúy hưởng, Tả Khâu Đình xương đùi lập tức vỡ nát, tủng một tiếng quỳ gối Huyền Thiên Linh Cửu trước đó. A, đau đớn kịch liệt, làm cho Tả Khâu Đình phát sinh một tiếng đau kêu, nét mặt biểu tình dữ tợn khủng bố. Ngươi đối nàng làm ra như vậy bị ổi sự tình, quỳ xuống sám hối a. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, nói xong, Tô Mạc đi tới Huyền Thiên Linh Cửu trước đó, nhẹ nhàng mở ra Linh Cửu, nhìn đôi mắt đóng chặt, sắc mặt an tường Thiên Tầm Nguyệt, Tô Mạc táo bạo tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nữ nhân ngốc, Tả Khâu Đình ta mang cho ngươi đến, hắn sẽ vì chính mình hành động, trả giá không thể chịu đựng đại giới. Tô Mạc nhẹ giọng nói, Tô Mạc tâm cũng rất trầm trọng, đối phương là vì cứu hắn, mới biến thành lần này dáng dấp, nhưng vào lúc này, Tô Mạc trên mặt đột nhiên lộ ra một tia như có như không nụ cười, bởi vì hắn phát hiện Thiên Tầm Nguyệt khóe mắt, cư nhiên bắt đầu hơi hơi ướt át, Thiên Tầm Nguyệt rơi lệ, cái này nói rõ đối phương nghe được hắn, cũng biết hiện tại phát sinh tất cả, đã ngươi nghe được ta, liền cho ta chống đỡ. Tô Mạc thanh âm đột nhiên thay đổi nghiêm nghị, bá đạo nói rằng, ngươi là nữ nhân ta, không có ta cho phép, ngươi liền không thể chết, coi như là lão thiên gia để ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi cướp về. Tô Mạc bá đạo lời nói trong sơn động vọng lại, phản phất thần linh thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Nằm ở Huyền Thiên Linh Cửu bên trong Thiên Tầm Nguyệt, khóe mắt càng thêm ướt át, phản phất có nước mắt chảy xuống. Tô Mạc gặp cái này, bàn tay lộ ra, một luồng huyền lực theo Thiên Tầm Nguyệt cánh tay ngọc tiến nhập đối phương trong cơ thể. Thoáng kiểm tra một phen, Tô Mạc không khỏi thầm than một tiếng, đối phương trong cơ thể vẫn không có nửa điểm sinh cơ, có thể chỉ còn lại có một tia chấp niệm a. Thở dài, Tô Mạc nhẹ nhàng đóng cửa Huyền Thiên Linh Cửu, quay đầu nhìn về phía Tả Khâu Đình. Lúc này, Tả Khâu Đình ngồi quỳ tại Huyền Thiên Linh Cửu trước đó, ánh mắt trống rỗng, cả người như mất đi linh hồn đồng dạng. Lắc đầu, Tô Mạc bàn tay xuề ra, trong bàn tay cuồng mãnh huyền lực hướng đối phương mãnh liệt mà đi. Thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, Tả Khâu Đình thân thể bị kích ra sơn động, sau đó trên không trung nổ tung, triệt để biến thành tro bụi. Chương 1005, Long Tượng Chiến Thể. Giải quyết Tả Khâu Đình sau đó, Tô Mạc liền ly khai Thiên Tầm Nguyệt vị trí sơn động, đi tới phần thiên tháp trước đó, Tô Mạc lần nữa la lên Tư Không Viêm, thở dài, cửa tháp mở ra, một thân màu đỏ trường bào Tư Không Viêm đi tới. Tư Không Viêm, Hắc Giao tinh huyết đây. Có bao nhiêu? Tô Mạc hướng Tư Không Viêm hỏi, rất nhiều. Tư Không Viêm vung tay lên, trước người hắn liền xuất hiện mười mấy cái bạch sắc bình ngọc lớn, những bình ngọc này, từng cái đều có cao cỡ nửa người, so với đồng dạng thùng nước lớn cũng phải lớn hơn rất nhiều. Nhìn thấy lớn như vậy bình ngọc, Tô Mạc không khỏi kinh ngạc, vì cho ngươi giả trang những thứ này tinh huyết, ta cố ý luyện chế những bình ngọc này. Tư Không Viêm nói rằng, hắn chính là luyện khí sư, luyện chế bình ngọc dễ dàng, đa tạ. Tô Mạc gật đầu, liền đem tất cả bình ngọc lớn thu sạch, ta trở về. Tư Không Viêm không cùng Tô Mạc trò chuyện nhiều, xoay người liền hướng phần thiên tháp bên trong đi tới, mới vừa đi hai bước, Tư Không Viêm lại dừng lại, xoay người đối Tô Mạc nói, đúng, Tô Mạc, ngươi chừng nào thì có thể đem cửu cung truyền nhân toàn bộ góp đủ, mấy vị khôi lỗi nhân tiền bối cũng đều chờ đây. Tô Mạc nghe vậy, thở dài, nói, gần nhất không có thời gian, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Hắn cả ngày vội vàng bận túi bụi, muốn tăng cao tu vi thực lực, còn muốn cứu vớt Hồng Thanh Tuyền, bây giờ không có thời gian lại đi tìm truyền nhân, chỉ có thể chờ đợi cứu ra Hồng Thanh Tuyền sau đó, hắn suy nghĩ thêm tìm kiếm truyền nhân sự tình. Tư Không Viêm gật đầu, liền xoay người đi hồi phần thiên tháp, hắn chỉ là nhắc nhở Tô Mạc một câu mà thôi, còn như Tô Mạc tìm không tìm cung khác truyền nhân, hắn liền mặc kệ. Sau đó, Tô Mạc ngồi xuống đất, bắt đầu dùng Hắc Giao tinh huyết tu luyện nhục thân. Tô Mạc nhục thân cảnh giới đã đạt đến võ vương cảnh bát trọng cấp độ, so với tu vi cũng cao hơn ra nhị trọng cảnh giới. Cái này hơn 10 bình lớn Hắc Giao tinh huyết đủ để đưa hắn thân thể thực lực đề thăng tới võ hoàng cảnh cấp độ. Tô Mạc từng ngụm dùng Hắc Giao tinh huyết vào cổ họng, như là cuồn cuộn liệt diễm ở trong cơ thể hắn cháy. Vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết, Tô Mạc lập tức cực lực hấp thu tinh huyết chi lực, kim quang lập lòe, long tượng gào thét, chấn thiên động địa. Tô Mạc thân thể thực lực lần nữa tiến nhập tăng vọt quá trình, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Tô Mạc tiêu hao hai đại bình Hắc Giao tinh huyết, thân thể thực lực tiến nhập võ vương cảnh cửu trọng cảnh giới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt tới võ hoàng cảnh. Tô Mạc khẽ cắn môi, lần nữa bắt đầu dùng Hắc Giao tinh huyết. Mặc dù hắn nhục thân cảnh giới đã siêu việt tu vi tam trọng, nhưng Tô Mạc cũng không có bao nhiêu lo lắng, thân thể hấp thu trong cơ thể kình khí tình huống. Hắn chỉ ở trước đây tu vi rất thấp lúc xuất hiện qua một lần, hiện nay, hắn huyền lực vô cùng cường đại, cho nên coi như thân thể cảnh giới siêu việt tu vi ba, tứ trọng, Tô Mạc cũng không lo lắng thân thể hội hấp thu trong cơ thể huyền lực. Tô Mạc không còn dùng miệng dùng, mà là thôi động thôn vệ võ hồn, trực tiếp đem từng chai giao long tinh huyết khuynh đảo ra, thân thể thực lực tiếp tục tăng vọt, vô hạn đề thăng, Tô Mạc trong cơ thể truyền ra từng tiếng tượng hống long ngâm, toàn thân hắn huyết nhục đều không ngừng chấn động. Phản phất mỗi một khối trong máu thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người, từng chai Hắc Giao tinh huyết bị Tô Mạc thôn phệ vào trong cơ thể, cũng không lâu lắm, hơn 10 bình lớn Hắc Giao tinh huyết liền tiêu hao sạch sẽ, lại còn chưa đủ. Tô Mạc kinh ngạc không gì sánh được, thân thể từ võ vương cảnh bát trọng đề thăng tới cửu trọng chỉ là dùng hai đại bình Hắc Giao tinh huyết mà thôi, mà bây giờ hắn ước chừng thôn phệ mười mấy chai Hắc Giao tinh huyết, thân thể lại còn không thể đột phá đến võ hoàng cảnh, hy vọng đủ a. Tô Mạc thở dài, lập tức cánh tay vung lên, lần nữa lấy ra hơn 100 cái bình ngọc nhỏ. Những bình ngọc nhỏ này bên trong cũng là Hắc Giao tinh huyết, chính là lần trước giết chết Hắc Long nhất tộc phân bố thu hoạch, hắn cũng không dùng hết. Lập tức, Tô Mạc lần nữa bắt đầu thôn phệ những thứ này Hắc Giao tinh huyết, tiếp tục đề thăng thân thể thực lực. Tô Mạc trên người kim quang càng phát ra chói mắt, cả người phản phất đều hóa thành một cái kim giáp chiến thần, khí thế kinh sợ lòng người. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc trên người đột nhiên phát hiện người thời nay dị biến. Chỉ thấy hai tay hắn bàn tay, đột nhiên bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, thoáng chốc ở giữa, trở nên cực thô to, thậm chí dài ra sắc bén sắc nhọn móng tay. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn làn da liên tục nhúc nhích, hình thành từng mảnh một lớp vảy màu vàng óng. Trước đây, Tô Mạc trên người lân giáp, chỉ là bên ngoài thân kim quang ngưng tụ, cũng không phải thật sự là lân giáp, nhưng bây giờ, toàn thân hắn làn da, cư nhiên hóa thành một từng mảnh chân thực lân giáp, phản phất long lân đồng dạng, lân giáp mọc đầy tô mạc toàn thân, từ tứ chi đến thân thể, rồi đến cổ cùng khuôn mặt, trong nháy mắt, tô mạc biến thành một cái cực đặc thù tồn tại, hắn hiện tại dáng dấp, cùng giao long thái tử hình thái chiến đấu rất tương tự, nhưng lại hơi không giống, ít khi, tất cả hắc giao tinh huyết toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, tô đình chỉ tu luyện, long tượng chiến thể. Nhìn chính mình lần này biến hóa, tô mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hắn thân thể thực lực rốt cục bước vào võ hoàng cảnh, hình thành long tượng chiến thể, uy lực tăng gấp bội, bất quá, tô mạc biết, mặc dù hắn hình thành long tượng chiến thể, thân thể thực lực tăng vọt mấy lần, nhưng hắn tổng thể thực lực, thật tăng trưởng cũng không lớn, đây là bởi vì hắn thực lực tu vi quá mạnh, hắn tu vi huyền lực, đã có thể so với võ hoàng cảnh ngũ trọng cường giả, cao hơn thân thể thực lực rất nhiều, cho nên, thân thể đề thăng, cũng không thể để cho hắn thực lực tổng hợp đề thăng bao nhiêu, bất quá, tối thiểu để cho hắn lực phòng ngự gia tăng thật lớn, thời gian không nhiều. Diệt huyết la điện gieo 31Q4 sau đó, phải lập tức đưa về Trung Châu, tô mạc trầm ngâm chốc lát, liền lập tức ly khai hư giới thần đồ, hướng huyền vực chạy đi, chỉ cần hắn nắm chặt thời gian, Bích Vân Hồ cùng chiến loạn ước định ngày, miễn cưỡng còn có thể vượt qua, tô mạc ngự kiếm mà đi, xuyên toa ở trong hư không, cấp tốc hướng huyền vực mà đi. Quá khứ, Đông Châu đối với tô mạc mà nói to lớn vô biên, muốn từ Thương Long vực đến huyền vực, không biết phải hao phí bao lâu thời gian, nhưng hiện tại, tại hắn toàn lực ngự kiếm chạy đi tình huống dưới, vẻn vẹn 2 ngày công phu, hắn liền tới đến huyền vực. Đi tới huyền vực sau đó, tô mạc nhận rõ phương hướng, trước tiên liền hướng Thiên Linh Tông phương hướng mà đi. 2 canh giờ sau đó, tô mạc đi ngang qua một mảnh quen thuộc địa vực, Ma Sát Chi Địa. Ma Sát Chi Địa, thực sự là hắn tại chỗ đạt được thập ức ma kiếm địa phương. Bất quá, bây giờ Ma Sát Chi Địa, bởi vì thập ức ma kiếm bị lấy đi, sớm đã đại biến dáng dấp, thiên địa ở giữa không còn tràn đầy nồng nặc ma sát chi khí, không khí trong lành không gì sánh được, tựa như là khôi phục lãng lãng càn khôn. Đi ngang qua Ma Sát Chi Địa, tô mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền hướng Thiên Sát Thành bay đi. Hắn ở chỗ này có chút ân oán, tất nhiên đi ngang qua nơi đây, liền giải quyết chung a. Hắn ân oán chính là Âm Thiên Cừu phụ tử, tô mạc cùng Âm Thiên Cừu quan hệ không tệ, trước đây đối phương đối hắn cũng coi như có điểm ân tình. Bất quá, tại thập ức ma kiếm xuất thế lúc, Âm Thiên Cừu cha Âm Khánh Nguyên nhưng là truy sát cho hắn. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì đại thù, tô mạc cũng không phải muốn đi giết Âm Khánh Nguyên, chỉ là muốn đi tìm Âm Thiên Cừu mà thôi. Chương 1006, Ma Giác Nữ Vương. Tô mạc đối với Ma Sát Chi Địa địa hình, cũng coi là quen biết, cũng không lâu lắm hắn liền tới đến Thiên Sát Thành. Bất quá, bây giờ Thiên Sát Thành tàn phá không chịu nổi, tường thành đều rút lui hơn phân nửa, cư nhiên không người tu sửa. Tô mạc đi vào trong thành, rất nhanh liền tới đến phủ thành chủ. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt nhưng là để cho tô mạc thầm than, thảo nào Thiên Sát Thành như vậy tàn phá, bởi vì ngay cả thành chủ phủ đô hủy, to như vậy phủ thành chủ đã biến thành một vùng phế tích, nơi nào còn có bán cá nhân ảnh, chuyện gì xảy ra? Tô mạc nghi hoặc, lẽ nào Thiên Sát Thành phủ thành chủ bị người diệt? Cái kia Âm Thiên Cừu đây, tô mạc không hiểu, gặp bên cạnh trên đường phố có người đi qua, hắn lập tức tiến lên hỏi, vị huynh đệ kia, phủ thành chủ làm sao hủy? Tô mạc trầm giọng hỏi, đi ngang qua là một gã chừng 20 tuổi thanh niên, thân hình hơi mập, khuôn mặt hiền lành, thanh niên gặp tô mạc hỏi, than thở, phủ thành chủ bị Ma Giác Tông diệt. Ma Giác Tông, tô mạc nghe vậy cau mày, hỏi, cái kia thiếu thành chủ Âm Thiên Cừu đây? Chết sao, cái này ngược lại không có, Âm Thiên Cừu cùng thành chủ đều quy thuận Ma Giác Tông. Thanh niên lắc đầu nói rằng, cái này Ma Giác Tông rất cường đại sao? Tô mạc trầm giọng hỏi, trước đây hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái thế lực này, đồng thời hắn cũng thở phào, Âm Thiên Cừu không chết liền tốt, rất mạnh. Ma Giác Tông là gần nhất đã hơn 1 năm mới phát triển thế lực, chỉ dùng thời gian 1 năm, liền chiếm đoạt Ma Sát Chi Địa các đại thế lực, tông chủ Ma Giác Nữ Vương thực lực phi thường khủng bố. Thanh niên nói rằng, tô mạc chợt, lập tức lại hỏi, cái kia Ma Giác Tông Sơn Môn ở nơi nào? Ma Giác Tông tại Thanh Di Sơn Mạch bên trong. Thanh niên nói rằng, tô mạc nghe vậy gật đầu, giờ Luy Cô Thanh Di Sơn Mạch hắn cũng đã nghe nói qua, là Ma Sát Chi Địa nơi ranh giới một mảnh đại sơn mạch, đa tạ. Tô mạc hướng thanh niên ôm quyền nói tạ ơn, lập tức thân hình phóng lên cao, cấp tốc rời đi. Thanh niên hơi mập nhìn tô mạc phương hướng rời đi, thật lâu không nói, sau một lát, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nỉ non tự nói, Tô Mạc lại xuất hiện, người thanh niên này đã nhận ra Tô Mạc, trước đây huyết la điện công phạt Đông Châu lúc, Tô Mạc biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới đã hơn một năm sau đó, cư nhiên xuất hiện lần nữa, xem ra Đông Châu lại có đại sự muốn phát sinh. Thanh niên thở dài, Tô Mạc là Đông Châu như kỳ tích nhân vật, hiện tại xuất hiện, tất nhiên sẽ có kinh thiên xảy ra chuyện lớn. Tô Mạc ly khai thiên sát thành sau đó, liền cấp tốc hướng Thanh Di Sơn Mạch phương hướng mà đi, ma sát chi địa cũng không lớn, cho nên chỉ là nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc liền tới đến Thanh Di Sơn Mạch. Thanh Di Sơn Mạch không nhỏ, tiến nhập Sơn Mạch sau đó, Tô Mạc liền triển khai linh thức, sưu tầm ma giác tông vị trí. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tìm được ma giác tông vị trí, bởi vì có nổ lớn âm thanh hấp dẫn hắn, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang cùng ầm vang truyền vào Tô Mạc trong tai. Tô Mạc theo tiếng bay đi, xa xa, Tô Mạc nhìn thấy một cái khổng lồ sơn cốc, trong cốc kiến trúc liên miên, nhân số rất nhiều, mà giờ khắc này, trong sơn cốc này thế lực, đang ở gặp phải vây giết, vô số hắc bào nhân vây quanh sơn cốc, trên bầu trời cũng có rất nhiều cường giả đang đại chiến, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, huyền lực cuộn sạch, có chút kịch liệt, Tô Mạc định tinh nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra, những hắc bào nhân này chính là huyết la điện người, ở giữa trời cao loạn chiến trong cường giả. Tô Mạc chứng kiến âm thiên cừu phụ thân ứng với Khánh Nguyên, nói vậy nơi này chính là Ma Giác Tông. Lúc này, Ma Giác Tông cường giả bị huyết la điện giết liên tục bại lui, thỉnh thoảng có cường giả vẫn lạc, hoàn toàn không phải huyết la điện đối thủ, là nàng. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, bởi vì hắn chứng kiến một cái người quen, chỉ thấy chiến đấu trong đám người, có một gã gầy nhỏ bóng người, người này đồng dạng người mặc hắc bào, hắc sa che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng Tô Mạc liếc mắt liền nhận ra người này, giác ma tộc nữ tử Thải Vân, ma giác nữ vương chính là nàng. Tô Mạc chợt, thảo nào hội gọi cái tên như thế, nguyên lai là Thải Vân. Thải Vân là giác ma tộc người, mà giác ma nhất tộc là ngũ hành nô bộc, nói cách khác chính là thương khung thần cung phụ thuộc thế lực. Giác ma nhất tộc bị vây ở Thiên Linh Tông giác ma cảnh bên trong, Tô Mạc trước đây đem Thải Vân mang ra ngoài, liền buông tha tự do, lúc trước thập ức ma kiếm xuất thế. Tô Mạc còn từng gặp qua cô gái này, sau đó liền lại chưa từng thấy qua. Như vậy xem ra, cái này Ma Giác Tông chính là cô gái này sáng tạo, đồng thời chiếm đoạt ma sát chi địa đại bộ phận thế lực, bản lĩnh cũng không nhỏ. Lúc này, sơn cốc trên bầu trời chiến đấu đã đến gay cấn, Thải Vân Tu Vi là võ vương cảnh tứ trọng, nhưng nàng sức chiến đấu xác thực không kém. Lọt vào ba gã võ vương cảnh thất trọng huyết la điện cường giả vây công, mặc dù rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng loại này chiến lực nhưng cũng không thể khinh thường. Thải Vân tu luyện là âm ám thuộc tính công pháp, huyền lực âm hàn không gì sánh được, uy lực cho là thật không kém. Tô Mạc lẳng lặng xem chốc lát, hắn không ra tay nữa, cái này Ma Giác Tông cường giả phỏng chừng sẽ tuyệt tử. Bất luận Ma Giác Tông có phải hay không Thải Vân sáng tạo thế lực, hắn cũng sẽ không buông qua huyết la điện người. Đối với hắn mà nói, huyết la điện người hắn gặp một cái giết một cái, gặp một đôi giết một đôi. Tâm thần khẽ động, chính chui bản mạng linh kiếm kích bắn ra, như lấp lóe hồ quang, về phía trước tập sát mà đi. Âm Khánh Nguyên trên người nhúng máu, đang ở ngăn cản hai gã huyết la điện cường giả công kích, hắn đã bản thân bị trọng thương, chống đỡ không mấy chiêu. Âm Khánh Nguyên trong lòng âm thầm lo lắng, hắn chết không sao, nhưng hắn con trai Âm Thiên Cừu cũng không thể chết. Khẽ cắn môi, Âm Khánh Nguyên liền chuẩn bị xuống đi mang theo Âm Thiên Cừu một chỗ thoát đi. Vào thời khắc này, hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra điện quang từ Âm Khánh Nguyên bên người chợt lóe lên, sau một khắc, Âm Khánh Nguyên trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hắn phía trước hai gã huyết la điện cường giả, đột nhiên ý thức bạo liệt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, liền lập tức chết thảm, thi thể xuống phía dưới rơi xuống, điều này làm cho Âm Khánh Nguyên nhất thời sửng sốt, Thải Vân khóe miệng chảy máu không ngừng, thân hình không ngừng lùi lại, nàng cũng chịu không nhẹ thương thế, nàng thực lực tuy mạnh, nhưng là không chịu nổi ba gã huyết la điện võ vương cảnh thất trọng cao thủ công kích. Thải Vân trong lòng có chút bi thương, nàng sáng tạo Ma Giác Tông chính là vì lớn mạnh chính mình thực lực, hy vọng một ngày kia có thể đem giác ma tộc cứu ra. Giác ma tộc tại giác ma cảnh bên trong, quá khứ là Thiên Linh Tông thí luyện chi địa, hiện tại Thiên Linh Tông quy thuận huyết la điện, nàng muốn cứu ra giác ma tộc độ khó lớn hơn, bởi vì nàng không chỉ có phải đối phó Thiên Linh Tông, còn muốn đối phó huyết la điện. Bất quá Thải Vân chưa từng có buông tha cho, nàng sống ở giác ma nhất tộc, dài hơn giác ma nhất tộc, cứu vớt giác ma tộc là nàng suốt đời tâm nguyện. Chỉ cần Ma Giác Tông có thể duy trì liên tục phát triển tiếp, tương lai đối kháng Thiên Linh Tông, đối kháng huyết la điện, cũng không là không có khả năng. Thế nhưng, hôm nay nàng hy vọng liền muốn phá diệt, huyết la điện cư nhiên giết đến tận cửa, Ma Giác Tông rất khó may mắn còn tồn tại. Đây là Thải Vân không ngờ rằng, bởi vì quá khứ Huyết La Điện chỉ đối những đại thế lực kia ra tay, mà nàng Ma Giác Tông mặc dù ở ma sát chi địa cường đại, nhưng ở Đông Châu căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha! Ma Giác Nữ Vương, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành bổn trưởng lão Lô Đỉnh, bổn trưởng lão liền tha cho ngươi khỏi chết. Một gã Huyết La Điện cường giả ha ha cười nói, hắn chính là nghe nói Ma Giác Nữ Vương tư sắc hơn người, nếu có thể thu vào hậu cung, cái kia vẫn có thể xem là nhất kiện chuyện đẹp, tương lai các ngươi Huyết La Điện hội trả giá nặng nề. Thải Vân sắc mặt băng hàn, khẽ kêu một tiếng, liền chuẩn bị thoát đi, nàng đã sinh lòng thối ý, không đi nữa, rất có thể liền muốn vẫn lạc cùng cái này. Nói xong, Thải Vân thân hình lui nhanh, ánh mắt nhìn phía dưới, liền muốn phân phó tất cả Ma Giác Tông đệ tử phân tán thoát đi. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, ba đạo sắc bén không gì sánh được điện quang, từ Thải Vân bên cạnh thân chợt lóe lên. Chương 1007, Diệt Huyết La Điện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong nháy mắt, ba tia chớp bắn vào phía trước ba gã Huyết La Điện cường giả trên đầu, phát sinh ba tiếng nổ vang. Ba gã Huyết La Điện cường giả liền phản ứng cũng không kịp, liền ý thức bạo liệt, trong nháy mắt chết thảm, chí tử bọn họ đều không biết mình là chết như thế nào. Đây là Thải Vân gặp cái này đôi mắt đẹp chút ngưng, kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Hưu, hưu, hưu, hưu, sau đó, liền nhìn thấy khắp trời điện quang bay lượn, từng tên một Huyết La Điện cường giả ý thức bị xuyên thủng, tiện đà bạo liệt mở ra. Cái này điện quang tốc độ không gì sánh kịp, nhanh đến mọi người khó có thể dòm ngó quỷ tích, sát khí không gì sánh được sắc bén, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Trên bầu trời mười mấy tên Huyết La Điện cường giả, liền tử thương hầu như không còn. Đây là cái gì? Ai đang giúp chúng ta? Cái này hình như là linh kiếm. Từng tên một Ma Giác Tông cường giả, kinh nghi bất định đang nhìn bầu trời bên trong bay múa điện quang. Lúc này, mọi người liền nhìn thấy tất cả điện quang cấp tốc hướng xa xa bay đi tiện đà biến mất không thấy gì nữa. Mà xa xa, một gã thanh niên chính hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Người thanh niên này thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, trên người ẩn chứa ẩn mà không phát nhuệ khí. Tô Mạc, nhìn thấy người thanh niên này, vô số người kinh hô thành tiếng, mặt mang vẻ khiếp sợ. Đối với Tô Mạc, Đông Châu không biết người hắn đã không nhiều. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, mới vừa rồi là tên này Đông Châu từ xưa đến nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt xuất thủ, giết những thứ này Huyết La Điện cường giả. Trong lòng mọi người chấn động, Tô Mạc ẩn nấp đã hơn một năm sau đó, bây giờ thực lực đạt đến tới mức như thế sao? Đây là cái gì thực lực? Bất động một đầu ngón tay, đơn giản đánh chết mười mấy tên võ vương cảnh Huyết La Điện cường giả, đây không khỏi quá khoa trương a, chư vị, đưa nó Huyết La Điện người toàn bộ giải quyết a. Tô Mạc đi tới gần, nhãn quan nhìn quét mọi người, cao giọng nói rằng, phía dưới trong sơn cốc, còn có đại lượng Huyết La Điện hạ cấp võ giả, đang ở trong sơn cốc vây giết Ma Giác Tông đệ tử, mà giờ khắc này, thấy không trung mười mấy tên Huyết La Điện cường giả vẫn lạc. Những thứ này Huyết La Điện người đang ở khoan hoàng chạy trốn, giết sạch bọn họ, giết, mọi người nghe vậy nhất thời phản ứng kịp, nhao nhao hướng chạy trốn Huyết La Điện người lướt đi, máu tanh giết chóc lần nữa triển khai, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thải Vân không hề động, nàng thân hình trữ đứng ở trong hư không, ánh mắt đánh giá Tô Mạc, Tô Mạc cước bộ liên tục, trực tiếp tiến lên, đi thẳng tới Thải Vân trước người, đã lâu không gặp. Tô Mạc mỉm cười nói, Thải Vân yên lặng không nói, chỉ là giơ lên trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, lẳng lặng nhìn Tô Mạc, không biết trong lòng nghĩ gì. Tô Mạc gặp lòng này bên trong không nói, cô gái này còn giống như trước đây, lạnh lùng như hàn băng, bất kỳ cái gì người rất khó tiếp cận. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc nói, ta có thể giúp ngươi cứu ra giác ma tộc. Tô Mạc lời vừa nói ra, Thải Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt, nhất thời bắn ra một đạo rực rỡ tinh quang, ngươi có thực lực đối kháng Huyết La Điện. Tích tự như kim, Thải Vân rốt cục mở miệng, thanh âm dễ nghe rồi lại lạnh lùng như sương, ta lần này trở về, chính là vì diệt Huyết La Điện. Tô Mạc gật đầu, hắn mặc dù thanh âm giáp tô so bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa tự tin, nhưng là không gì sánh được nồng nặc. Thải Vân nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Mạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi toát ra kinh nghi bất định chi sắc. Diệt Huyết La Điện, Thải Vân trong lòng có chút không tin, Huyết La Điện là cái gì thế lực? Đông Châu hiện tại tuyệt đối bá chủ, Huyết La Điện bên trong võ hoàng cảnh cường giả đều có gần trăm vị, nếu hơn nữa quy thuận khác thế lực võ hoàng cảnh cường giả, tất cả võ hoàng cảnh cường giả sợ là không dưới 400, mà Tô Mạc, cư nhiên tuyên bố diệt Huyết La Điện. Thải Vân quan sát Tô Mạc liếc mắt, võ võ vương cảnh lục trọng tu vi, bực này tu vi cư nhiên tuyên bố diệt huyết la điện, ngươi có thực lực này sao? Thải Vân cau mày hỏi, hắn không quá tin tưởng Tô Mạc có thực lực này, mặc dù Tô Mạc là được công nhận Đông Châu đệ nhất yêu nghiệt, hơn nữa còn là vạn cổ tới nay đệ nhất yêu nghiệt, chiến lực không thể tu vi để cân nhắc, nhưng Tô Mạc tu vi dù sao quá thấp, chênh lệch thật lớn, coi như là vạn cổ yêu nghiệt cũng không thể vượt qua. Nếu như Tô Mạc có võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, hoặc là nửa bước võ hoàng cảnh tu vi, Thải Vân có thể sẽ còn tin tưởng, nhưng võ vương cảnh lục trọng tu vi, Thải Vân tuyệt đối không tin Tô Mạc có thể diệt huyết la điện, trừ phi Tô Mạc còn có hắn trợ thủ, diệt huyết la điện, phiên trưởng chi gian. Tô Mạc từ chối cho ý kiến nói rằng, mở miệng cực kỳ dễ dàng, có ai tương trợ? Thải Vân nghi hoặc hỏi, không cần ai tương trợ, một mình ta, là đủ. Tô Mạc tự tin nói rằng, ngươi một người. Thải Vân nghe vậy cau mày, Tô Mạc cư nhiên như thế tự đại, nói một người diệt huyết la điện, hắn đã có cái gì dựa, làm sao? Ngươi không tin. Tô Mạc thấy đối phương trong con ngươi tràn đầy vẻ không tin, khẽ cười hỏi, không tin. Thải Vân ngược lại cũng không sợ xóa sạch Tô Mạc mặt mũi, nói thẳng nói, ách, Tô Mạc không nói, ma nữ này thật là không biết đạo lý đối nhân xử thế, cái này nói thật là trắng ra. Ngươi tin không sao, ta nếu như diệt huyết la điện, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, trầm giọng nói rằng, yêu cầu gì? Thải Vân nghi hoặc, giác ma tộc, bao quát cái này ma giác tông, đều gia nhập vào Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn Thải Vân, giác ma tộc vốn là Thương Khung Thần Cung phụ thuộc thế lực, mặc dù bây giờ đã cực kỳ nhỏ yếu, Tô Mạc vẫn là muốn cho trở về Thương Khung Thần Cung. Thải Vân biết Tô Mạc Thương Khung Thần Cung thánh tử thân phận, cho nên Tô Mạc cũng không có cấm kỵ. Thải Vân được nghe Tô Mạc nói như vậy, trong con ngươi lộ ra vẻ trầm tư, Thương Khung Thần Cung sớm đã diệt vong, xem ra Tô Mạc là muốn phục hưng Thương Khung Thần Cung. Bất quá, những thứ này nàng không thèm để ý, nàng để ý là Tô Mạc có thể hay không cứu vớt giác ma tộc. Trầm ngâm chốc lát, Thải Vân nói, ngươi nếu là thật có thể cứu ra ta giác ma nhất tộc, chúng ta nguyện ý gia nhập vào Thương Khung Thần Cung. Đối cùng Thải Vân mà nói, chỉ cần là có thể cứu vớt giác ma nhất tộc, đừng nói gia nhập vào Thương Khung Thần Cung, chính là từ giết nàng đều nguyện ý. Lúc đó, điều kiện tiên quyết là Tô Mạc thật có thể cứu ra giác ma tộc. Tốt, ngươi theo ta đi Thiên Linh Tông A. Tô Mạc đạo, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía dưới. Phía dưới chiến đấu đều đã kết thúc, huyết la điện nhân đã bị giết sạch. Lúc này, vô số người chính ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tô Mạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nóng rực không gì sánh được, Tô Mạc trước đó hiện ra thực lực, làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ thật lâu không thể dẹp loạn, không hổ là vạn cổ yêu nghiệt, loại này tốc độ phát triển, thực sự là khủng bố. Đồng thời, một đám ma giác tông người cũng là phi thường ngoài ý muốn, bọn họ tông chủ ma giác nữ vương cư nhiên cùng Tô Mạc quen biết, thảo nào Tô Mạc sẽ đến cứu giúp. Tô Mạc ở trong đám người chứng kiến Âm Thiên Cừu, hướng đối phương khẽ gật đầu bắt chuyện sau đó, liền xoay người bước nhanh mà rời đi. Thải Vân gặp cái này, cũng chưa suy nghĩ nhiều, lập tức phân phó ma giác tông mọi người thu liễm vẫn lạc người thi thể, sau đó tất cả mọi người tại tông môn bên trong đợi mệnh. Lập tức, Thải Vân thân hình khẽ động, liền cực nhanh hướng Tô Mạc đuổi theo, rất nhanh hai người liền biến mất tại thiên địa phần cuối. Chương 1008, Mai Phục. Thiên Linh Tông, đã từng Đông Châu siêu cấp thế lực một trong, Thiên Linh Tông cửu phong, như trước thật cao đứng sừng sững tại thiên địa ở giữa. Lần trước đại chiến, bên trong mấy ngọn núi sụp đổ, nhưng sau đó lại có cường giả một lần nữa đưa đến mấy ngọn núi, làm cho cửu phong khôi phục như lúc ban đầu. Sưu, cuối chân trời xuất hiện hai đạo lưu quang, cực nhanh hướng Thiên Linh Tông mà đi. Cái này hai đạo lưu quang chính là Tô Mạc cùng Thải Vân. Chờ một chút, đang ở phi hành Thải Vân đột nhiên lên tiếng, ngăn lại Tô Mạc đi về phía trước. Tô Mạc nghe vậy lập tức dừng thân hình, không hiểu nhìn phía Thải Vân, làm sao, có điểm không đúng. Thải Vân đôi mắt đẹp nhìn xa xa Thiên Linh Tông, trong con ngươi đều là vẻ ngưng trọng. Tô Mạc gặp cái này, ánh mắt cẩn thận nhìn quét xa xa Thiên Linh Tông, phát hiện xác thực không thích hợp, bởi vì to như vậy Thiên Linh Tông cư nhiên không thấy bán cá nhân ảnh, an tĩnh đáng sợ, cái này phi thường không bình thường. Chúng ta hành sự cẩn thận, tốt nhất có thể chui vào, miễn cho tao ngộ mai phục. Thải Vân trầm giọng nói rằng, nàng mục tiêu là cứu vớt giác ma tộc, cho nên, phải tận lực cam đoan an toàn, miễn cho rơi vào tuyệt địa. Tô Mạc nghe vậy thấy buồn cười, bằng hắn bây giờ thực lực, còn cần phải cẩn thận chui vào. Hắn phất tay liền có thể diệt sát toàn bộ Thiên Linh Tông, cần gì phiền toái như vậy. Ngươi nghĩ nhiều, Tô Mạc lắc đầu, cười nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là vô căn cứ. Nói xong, Tô Mạc thân hình khẽ động, tiếp tục hướng Thiên Linh Tông Sơn Môn bay đi, ngươi. Thải Vân gặp cái này nhất thời tức giận, cái này Tô Mạc cũng quá tự đại a, coi như ngươi chiến lược nghịch thiên, dù là đã sở hữu võ hoàng cảnh thực lực, nhưng nếu là lọc vào hơn võ hoàng vây công, còn chưa phải là một con đường chết, ngươi không được lỗ mãng. Thải Vân nhẹ giọng quát lên, nhưng mà, Tô Mạc đối với hắn nhắc nhở nhưng là hoàn toàn không quan tâm, bay thẳng hướng Thiên Linh Tông Sơn Môn. Thải Vân tức giận, nhưng lúc này Tô Mạc đã nghênh ngang bay vào Thiên Linh Tông Sơn Môn, nàng coi như muốn ngăn trở cũng đã không kịp, ai? Thải Vân thầm than một tiếng, cắn cắn răng trắng, liền cũng theo Tô Mạc bay vào Thiên Linh Tông, nàng nếu là cùng Tô Mạc cùng nhau đến, cũng không thể để cho Tô Mạc chính mình đi hiện lên hiểm, hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng Tô Mạc có lớn dựa. Tô Mạc cùng Thải Vân bay đến Thiên Linh Tông bầu trời, liền dừng thân hình, đứng lặng ở trong hư không, quan sát Thiên Linh Tông tình huống. Thế nhưng, hai người vừa mới dừng thân hình, dị biến nảy sanh, ong ong, bỗng dưng, một hồi chói mắt bạch quang mọc lên, Thiên Linh Tông phía trên đột ngột xuất hiện một cái thật lớn trận pháp khí tráo, thật lớn trận pháp khí tráo, tựa như là một cái thật lớn bọt khí, đem Tô Mạc hai người cùng với toàn bộ Thiên Linh Tông bao vây ở bên trong, không tốt. Thải Vân gặp cái này lập tức sắc mặt đại biến, Hắc Sa Hạ Mặc cười trắng bệch như tờ giấy, trong bọn họ mai phục, lần này coi như muốn chạy trốn cũng không thể, ha ha ha, vào thời khắc này, vui sướng tiếng cười to vang lên, lập tức, đại lượng thân ảnh từ Thiên Linh Tông cắt trên ngọn núi chen chúc ra, trong nháy mắt, liền có rậm rạp võ giả xuất hiện, tổng số người không dưới mấy vạn, những võ giả này, có 8 phần 10 là Thiên Linh Tông người, mặt khác hai thành thì toàn bộ là Huyết La Điện người. Tô Mạc sắc mặt thản nhiên, cũng không vì trúng mai phục mà biến sắc, ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào Hạo Thiên trên đỉnh núi, cái kia cười to người trên khuôn mặt, Huyết Thiên Khung, không chỉ có là Huyết Thiên Khung ở đây, đã từng thiên kiêu bản bài danh đệ Bát Ma Giáp đã ở cái này, Huyết Thiên Khung đã từng bị Tô Mạc chém tới một tay, bây giờ không biết là dùng phương pháp gì, lại trưởng tiếp một cánh tay, Tô Mạc còn chứng kiến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tỉ như trước đây Thiên Linh Tông Thánh trưởng lão Hầu Uyên, tỉ như mấy ngọn núi phong chủ, những người này hoặc tự nguyện, hoặc bất đắc dĩ, toàn bộ quy thuận Huyết La Điện, Tô Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, Huyết Thiên Khung ánh mắt nhìn Tô Mạc, nét mặt lộ ra hí ngược vui vẻ, bọn họ đã tại đây đợi thật lâu, Tô Mạc đến Thanh Long Thánh Tông sự tình, sớm đã có người đem tin tức truyền tới Huyết La Điện, cho nên, Huyết Thiên Khung tự mình dẫn người tới bố trí xuống mai phục, yên tĩnh chờ Tô Mạc đến. Tô Mạc đã từng là Thiên Linh Tông đệ tử, cho nên, chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ tới Thiên Linh Tông, đối cái này, Huyết Thiên Khung vô cùng rõ ràng, cho nên, bọn họ sớm bước xuống mai phục, chỉ cần Tô Mạc dám đến, đem có đi không có về, chúng ta làm sao bây giờ? Thải Vân ánh mắt đồng dạng nhìn Tô Mạc, nàng đã hoảng hốt, Thiên Linh Tông cùng Huyết La Điện cường giả quá nhiều, không nói võ vương cảnh cao giai cường giả, chính là võ hoàng cảnh cường giả đều có không dưới 40 người, bây giờ cục diện, nàng và Tô Mạc hai người đã thành cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được. Thải Vân cô nương đừng có hoang mang. Tô Mạc đưa cho Thải Vân một cái yên tâm ánh mắt, trầm giọng nói, đối đãi ta trước đem những người này giết sạch, lại đi cứu ra giác ma tộc. Tô Mạc mở miệng ung dung, giống như là không biết mình hiện tại rơi vào cái gì cục diện, không có chút nào thần sắc lo lắng. Tô Mạc lời vừa nói ra, Thải Vân nhất thời trợn to con mắt, đem những người này giết sạch, điều này sao có thể? Thải Vân bị Tô Mạc lời nói hù được. Nếu không phải chứng kiến Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, nàng thậm chí cho rằng Tô Mạc là đang nói đùa. Không chỉ có Thải Vân sửng sốt, Huyết Thiên Khung các loại, chờ, Huyết La Điện cùng Thiên Linh Tông người, đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Tô Mạc đối mặt như vậy hẳn phải chết cục diện, cư nhiên tuyên bố giết sạch tất cả mọi người, có lầm hay không? Thực sự là cuồng vọng không có giới hạn. Huyết Thiên Khung sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng quát lên, Tô Mạc, không cần chúng ta xuất thủ. Cái này địa sát trận liền có thể đơn giản diệt ngươi. Nói xong, Huyết Thiên Khung trong tay trong nháy mắt nặng ra một cái phức tạp ấn quyết, bàn tay vừa nhấc, liền đem ấn quyết đánh vào trận pháp khí tráo bên trong, ùng ùng, thoáng chốc ở giữa, đại địa khẽ chấn động, bàn bạc địa sát chi khí từ khắp mặt đất lao ra, ôm vào trận pháp khí tráo bên trong lập tức liền hình thành một thanh thật lớn chiến đao. Cái này chiến đao cực kỳ khủng bố, không chỉ có ẩn chứa mênh mông huyền lực ba động, còn ẩn chứa bàn bạc địa sát chi khí, uy thế kinh thiên động địa, chỉ là này cổ uy thế, liền để cho Tô Mạc bên người Thải Vân mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run. Cây chiến đao này uy thế, không hề yếu tại võ hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, Thải Vân làm sao có thể tiếp nhận được. Tiếp theo hơi thở, chiến đao phá không, mang theo trảm thiên liệt địa tư thế, từ thiên khung phía trên đánh xuống, hung hăng bổ về phía Tô Mạc, không gian bị xé mở, khủng bố đao uy phóng lên cao, cuồn cuộn tại toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, không biết mùi vị. Tô Mạc nhìn cấp tốc chém xuống chiến đao, giễu cợt một tiếng, tay áo bào tùy ý vung lên, một cổ khí lãng nghịch quyển cửu thiên, thoáng chốc ở giữa, hết thảy đều dồ sáu u tan thành mây khói. Khủng bố chiến đao gặp phải Tô Mạc vung ra khí lãng, giống như là băng tuyết gặp phải nước sôi, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Cái này, Huyết Thiên Khung sửng sốt, đôi mắt trong nháy mắt trừng Lưu Viên, Thải Vân cũng sửng sốt, tất cả Thiên Linh Tông người, Huyết La Điện người, toàn bộ đều sửng sốt, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn một màn này. Chương 1009, tàn sát. Mọi người bị phát sinh một màn này làm mộng. Trận pháp này tên là Địa Sát Trận, hấp thu địa sát chi khí, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Tuy nói bởi vì địa vực quan hệ, Thiên Linh Tông vị trí địa sát chi khí tương đối mờ nhạt, nhưng trận này uy lực cũng đủ để chém giết võ hoàng cảnh nhị trọng võ giả. Thế nhưng, cường đại như vậy địa sát trận, ngưng tụ công kích cư nhiên bị Tô Mạc phất tay phá diệt, liền một cái đợt sóng cũng không có lật ra. Điều này sao có thể? Trong lòng mọi người liên tục tự vấn, rất nhiều người thậm chí đều cho là mình hoa mắt. Nhưng vào lúc này, mọi người liền nhìn thấy không trung Tô Mạc lại động, chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, lần nữa vung tay áo bào, lại là một đạo khí lãng quyển ra, xông thẳng tới chân trời. Ùng ùng, khí lãng trùng kích đến trận pháp khí tráo phía trên, trận pháp khí tráo nhất thời nổ tung, lập tức hướng phá thành mảnh nhỏ, phất tay, địa sát trận bị phá, tan thành mây khói. Tất cả mọi người ngốc, mỗi cái mở lớn miệng, vẻ mặt mộng bức gián dấp, không có ai sẽ nghĩ tới, Tô Mạc thực lực đã đạt được phất tay phá diệt địa sát trận cấp độ. Hôm nay mai phục, Huyết Thiên Khung có nắm chắc tất thắng, hắn tin tưởng chỉ cần Tô Mạc vào trận pháp, cho dù có ba đầu sáu tay, cũng muốn chết không nơi tán thân. Nhưng tình huống bây giờ, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hôm nay, không có ta đồng ý, đuổi tự ý ly khai người, giết không tha, phá vỡ trận pháp sau đó, Tô Mạc nhãn quan như điện, quét mắt phía dưới tất cả mọi người, thanh âm hắn như là thần linh thanh âm, ẩn chứa làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Mọi người được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhao nhao thức tỉnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô Mạc, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Huyết Thiên Khung sắc mặt tái xanh, thả lỏng hét lớn, Tô Mạc thực lực làm cho Huyết Thiên Khung có chút sợ hãi, bất quá, nghĩ đến bên người võ hoàng cao thủ rất nhiều, thậm chí còn có hai gã võ hoàng cảnh nhị trọng cường giả, hắn mới hơi thoáng an tâm. Tô Mạc không trả lời Huyết Thiên Khung lời nói, hắn hư không dẫm trận tại chỗ, trực tiếp hướng Huyết Thiên Khung đi tới. Huyết Thiên Khung gặp cái này biến sắc, vô ý thức lui lại mấy bước, các vị trưởng lão, nhanh lên giết hắn. Huyết Thiên Khung vội vàng hét lớn, cùng lúc đó, hắn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, lập tức nhấc đao trảm hướng Tô Mạc, bất quá, căn bản không cần Huyết Thiên Khung nhắc nhở, chúng cường giả cũng đã xuất thủ, giết, chết đi, diệt hắn. Trong nháy mắt có chừng gần trăm tên cường giả xuất thủ, đủ loại kiểu dáng công kích đủ mọi màu sắc, hào quang rực rỡ, phá không tập sát, gần trăm đạo công kích uy thế cực kỳ khủng bố, cuồn cuộn xung quanh mấy ngàn dặm, bàn bạc kình lực ba động, làm cho Thiên Linh Tông phía trên không gian trong nháy mắt băng diệt thành hư vô. Mấy trăm đạo công kích hình thành to lớn thiên địa dòng nước lũ, chưa từng có từ trước đến nay, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc nghiền ép mà đi. Xuất thủ nhóm người bên trong, bao quát Huyết Thiên Khung cùng Ma Xanh, cùng với Hầu Uyên. Mặc dù Tô Mạc vừa rồi phất tay phá vỡ địa sát trận, thực lực vô cùng cường đại, nhưng mọi người tin tưởng, những thứ này gần trăm đạo công kích dòng nước lũ bên trong, Tô Mạc chắc chắn phải chết. Nhưng mà, sự thực cùng mọi người dự liệu không chỉ có khác biệt, hơn nữa khác nhau trời vực. Chỉ thấy Tô Mạc tốc độ không giảm, như trước đi nhanh mà đi, thập ức ma kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, ma kiếm vung lên, ma khí tận trời, to lớn kiếm khí chém ngang ra, kiếm uy không thể địch nổi, trong nháy mắt liền xé rách công kích dòng nước lũ, trực tiếp trảm vào trong đám người. A, trong một chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tan nát thi chung quanh ném tát, Tô Mạc một kiếm trực tiếp giết chết hơn 10 người, để đọc truyện cái gì? Vô số người sắc mặt biến đổi lớn, gần trăm tên cường giả công kích không chỉ có chút nào không đả thương được Tô Mạc, ngược lại bị Tô Mạc một kiếm giết chết hơn 10 người. Sưu, một ít may mắn còn sống cường giả, hù dọa mặt không còn chút máu, lập tức cực nhanh lui nhanh. Huyết Thiên Khung cùng Ma Xanh, Hầu Uyên cũng không chết, đồng dạng sợ đến bay ngược, cực nhanh cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc một kiếm này, bả tất cả mọi người hù chết, hắn mấy ngọn núi phía trên, cũng có đại lượng võ giả, mọi người thấy một màn này, trong mắt hầu như đều trừng ra ngoài. Thải Vân gầy nhỏ thân hình trữ đứng ở trong hư không, sớm đã ngốc. Tô Mạc phất tay nghiền nát địa sát trận, một kiếm giết chết mười mấy tên cường giả, bên trong là có võ hoàng cảnh cường giả. Đây hết thảy, đều thật sâu kinh ngạc lấy Thải Vân tâm linh. Thảo nào Tô Mạc không cố kỵ gì, thảo nào Tô Mạc không có sợ hãi, thảo nào Tô Mạc tự tin vô cùng. Nguyên lai Tô Mạc thực lực, sớm đã đạt được vô pháp so sánh cấp độ. Huyết thiên khung, ngươi có thể chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, không muốn lại lãng phí thời gian. Cánh tay lần nữa vung lên, ma kiếm trảm phá không gian, sắc bén không gì sánh được kiếm khí hướng huyết thiên khung tập sát mà đi. Không. Huyết thiên khung điên cuồng hét lên, hắn muốn tránh né, nhưng căn bản tránh không thoát, thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, máu loãng phúng lên 10 trượng cao. Sau đó, phúng lên máu loãng toàn bộ thành ma linh chất dinh dưỡng, dũng mãnh vào ma kiếm bên trong. Một đời thiên kiêu bảng xếp hàng thứ hai thiên tài tuyệt thế, lúc đó vẫn lạc. Vô số người mắt mở trừng trừng nhìn huyết thiên khung chết thảm, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cường, quá mạnh mẽ, Tô Mạc bây giờ thực lực đã siêu việt mọi người tưởng tượng, căn bản là không thể chống lại tồn tại. Trốn, trong nháy mắt bóng người lấp lóe, vô số thiên linh tông người cùng huyết la điện người chạy tứ tán, điên cuồng chạy trốn. Tất cả mọi người không phải người ngu, Tô Mạc đã vô địch, lưu lại chính là bị giết, nhất định phải nhanh đào tẩu. Sư, tiếng xé gió bên tai không dứt, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, chen lấn hướng xa xa chạy trốn, xem ra đều không đem ta coi ra gì. Tô Mạc gặp cái này trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, lập tức tâm thần khẽ động, hưu, chính chui bản mạng linh kiếm lần nữa hóa thành tử vong chi nhận, nhao nhao kích bắn ra. Cùng lúc đó, Tô Mạc cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn thập ức ma kiếm hóa thành huyễn ảnh. Vô cùng vô tận kiếm khí càn quét hư không. Bành bành bành, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hùng hậu muộn hưởng âm thanh liên tiếp, tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết là người chết phát sinh, muộn không FGN92H hưởng âm thanh thì là thi thể rơi đập trên mặt đất thanh âm, như ngược lại cây đậu, vô số người bị chém giết, thi thể không ngừng từ không trung rơi đập. Đây là máu tanh tàn sát, tàn nhẫn không gì sánh được. Tô Mạc giết chóc tốc độ thật nhanh. Hắn tự mình xuất thủ hơn nửa chính chui linh kiếm, trên cơ bản không biết bao nhiêu người có thể chạy đi. Đương nhiên, bởi vì nhân số quá nhiều, hay là có người thành công đào tẩu, nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Tô Mạc tựa như là một cái cỗ máy giết chóc, thị huyết vô tình, cơ hồ là hô hấp ở giữa, phía dưới thi thể liền chồng chất như núi. Cái này nhưng làm ma linh vui hư, điên cuồng hút vào huyết dịch, thở dài sau đó, Tô Mạc giết chóc dừng lại. Cũng không phải là hắn đã giết sạch tất cả mọi người, mà là không có ai trốn nữa đi, hiện trường triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người bị Tô Mạc giết sợ, mỗi cái sắc mặt trắng bệch, mặt mang vẻ hoảng sợ, không người nào dám trốn nữa, bởi vì căn bản không có khả năng chạy đi, chạy trốn chính là bị Tô Mạc đánh chết. Chương 1010, bái kiến thánh tử. Đều không trốn. Tiếp tục trốn a. Tô Mạc nhãn quan nhìn quét mọi người, khẽ cười nói, hắn tiếng cười ôn hòa không gì sánh được, nhưng xem trong mắt mọi người nhưng là dữ tợn khủng bố, như ma quỷ mỉm cười, làm cho tất cả mọi người nhịn không được đánh rùng mình một cái. Ma quỷ, mọi người thấy Tô Mạc khuôn mặt, trong lòng đều không hẹn mà cùng mọc lên cái ý niệm này, không sai. Hiện tại Tô Mạc cho mọi người cảm giác, chính là ma quỷ. Vừa rồi cái này thời gian ngắn ngủi, Tô Mạc giết không dưới 3.000 người, hiện tại Thiên Linh Tông Tông chủ là người phương nào? Tô Mạc nhãn quan sắc bén, lạnh lùng hỏi, mọi người yên lặng không nói. Không có người trả lời, chẳng lẽ còn muốn ta đại khai sát giới? Tô Mạc thấy không có người hồi đáp, nhất thời sầm mặt lại, tông chủ vừa rồi đã chết. Có người vội vàng nói, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, người tông chủ này cũng quá phế đi, cư nhiên chết nhanh như vậy, tất cả huyết la điện người ra khỏi hàng. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, gặp còn có 200-300 tên huyết la điện người, lập tức cao giọng quát lên, một đám huyết la điện người, được nghe Tô Mạc nói như vậy. Nhất thời kinh hãi gần chết, bất quá, bọn họ không dám chạy trốn đi, mặc dù tái sợ hãi, cũng không dám nghịch lại Tô Mạc ý tứ, nhao nhao cảnh giác đi tới, ma xanh đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn khẽ cắn môi, chậm rãi đi tới, một đám huyết la điện người, kinh nghi bất định nhìn Tô Mạc, không biết Tô Mạc muốn làm gì, tốt, Tô Mạc gặp cái này hơi hơi gật đầu, lập tức đột nhiên xuất thủ, ma kiếm huy động liên tục, từng đạo kiếm khí hướng mọi người cuốn giết tới. Không tốt, trốn a! Huyết La Điện mọi người gặp cái này, nhất thời sợ đến sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ thật không ngờ, Tô Mạc để bọn hắn đi ra, là vì tàn sát dễ hơn. Mọi người liều mạng chạy trốn, thế nhưng, thực lực bọn hắn quá yếu, nơi nào có thể chạy ra Tô Mạc lòng bàn tay. Một vòng kiếm khí càng quét mà qua, mưa máu đầy trời, phần còn lại của chân tay đã bị cục bay lượn, tất cả Huyết La Điện người toàn bộ chết hết, cuồn cuộn sông máu, nhanh chóng hướng ma kiếm bên trong hội tụ. T. Còn lại Thiên Linh Tông người, nhao nhao hít vào khí lạnh, mỗi cái mặt không còn chút máu, thậm chí có chút tu vi yếu kém người trực tiếp sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật là ác độc, giết người không chớp mắt, chân chính giết người không chớp mắt a. Hơn nữa, Tô Mạc kiếm cư nhiên cùng Tô Mạc liếc mắt khủng bố, còn có thể hấp thu huyết dịch. Hôm nay, đối với tất cả Thiên Linh Tông người mà nói, đều là khó có thể ma diệt một ngày, bởi vì bọn họ tâm linh chịu đến thật lớn trùng kích. Giết chết tất cả Huyết La Điện người, đợi ma kiếm hút vào hết tất cả huyết dịch, Tô Mạc ánh mắt tại Thiên Linh Tông trong đám người nhìn quét, ánh mắt của hắn rơi vào Hầu Uyên trên người, làm cho Hầu Uyên tâm thần kịch chấn, đường đường võ hoàng cường giả cũng không khỏi thân thể run rẩy. Bất quá, Tô Mạc ánh mắt chỉ là tại Hầu Uyên trên người dừng lại trong nháy mắt, liền lập tức dời, hắn không có giết Hầu Uyên, mặc dù đối phương trước đây muốn bắt hắn, nhưng này chỉ là bởi vì hắn giáo huấn Hầu Tuấn. Đối phương nghĩ ra một hơi thở mà thôi. Hầu Tuấn sớm bị giết, Tô Mạc đối với Hầu Uyên cũng không có cái gì ghi hận. Ánh mắt chuyển động, không người nào dám cùng Tô Mạc đối mặt. Ánh mắt của hắn nhìn phía ai, ai liền lập tức cúi thấp đầu. Rất nhanh, Tô Mạc liền tìm được mục tiêu. Ánh mắt của hắn rơi vào một gã áo xám lão giả trên người. Tên này áo xám lão giả chính là trước đây La Thiên Phong đại trưởng lão Chu Ôn. Lập tức, Tô Mạc điểm ngón tay một cái, một thanh linh kiếm kích bắn ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng Chu Ôn ý thức, Chu Ôn đã từng phái người đến giác ma cảnh truy sát Tô Mạc đương nhiên sẽ không quên việc này, tất nhiên phát hiện đối phương, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Mắt thấy Chu Ôn chết thảm, tâm thần mọi người run rẩy, bọn họ không biết kế tiếp Tô Mạc còn muốn giết ai, nhưng bọn hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu sẽ không giết chính mình. Nhìn quét mọi người một phen, Tô Mạc không nhìn thấy cái gì cừu nhân, cũng không có tại thấy cái gì cố nhân. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, Mộ Dung vô địch đây. Nghĩ đến trước đây cùng mình đánh cuộc tông chủ đệ tử, Tô Mạc mở miệng hỏi. Đối với Mộ Dung vô địch, Tô Mạc vẫn có chút coi trọng, người này tu luyện Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, thiên phú cực mạnh, chiến lực cường đại. Từ lúc năm ngoái Huyết La Điện đánh Thiên Linh Tông lúc, Mộ Dung vô địch liền chết. Có người run như cầy sấy nói rằng, Tô Mạc nghe vậy thầm than, hắn vốn còn muốn đem Mộ Dung vô địch thu nhập Thương Khung Thần Cung, làm cho đối phương làm hậu thổ cung truyền nhân, không nghĩ tới đối phương đã chết, còn có vô sinh, cũng không biết là chết hay sống. Tô Mạc lại hỏi một phen, nhưng là không có ai nhận thức vô sinh chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không có người nhận thức. Tô Mạc trong lòng có chút cô đơn, cố nhân đều đã không ở, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút ưu thương. Thở dài, Tô Mạc nhìn phía xa xa Thải Vân, nói, Thải Vân cô nương, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đi giác ma cảnh đem giác ma nhất tộc mang ra ngoài a. Nói xong, Tô Mạc liền bắt đầu thu quát chiến lợi phẩm, những thứ này người chết nhẫn trữ vật và thần đan, hắn đều muốn thu sạch lấy. Mặc dù những người này thực lực dưới đất, tài phú cũng không nhiều, nhưng thắng ở suy tính nhiều, Tô Mạc đương nhiên sẽ không buông tha cho. Thải Vân thần tình kinh ngạc, cho tới giờ khắc này, nàng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thẳng đến mười mấy hô hấp sau đó, Thải Vân mới phản ứng được. Nàng thật sâu nhìn Tô Mạc liếc mắt, lập tức hướng giác ma cảnh cửa vào bay đi. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đem tất cả chiến lực phẩm thu, liền ngồi trên chiếu, nhắm hai mắt, lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa. Một đám Thiên Linh Tông người, đều là kinh nghi bất định nhìn Tô Mạc, không có Tô Mạc phân phó, không người nào dám tự ý ly khai. Mọi người nhìn Tô Mạc thanh tú mặt, đều là trong lòng cảm khái liên tục. Lúc trước Tô Mạc tại Thiên Linh Tông lúc, liền biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên, nhưng dù vậy, cũng không có ai có thể dự liệu được, chỉ là một thời gian 2 năm, Tô Mạc thành tựu cư to lớn như thế, mọi người minh bạch, Tô Mạc thực lực, đã đông châu vô địch, phỏng chừng tiếp đó, Tô Mạc hội xuống tay với Huyết La Điện tai kiếp khó thoát, tuy nói Huyết La Điện có Hoàng Tuyền Ma Tông cái này chỗ dựa vững chắc, nhưng Hoàng Tuyền Ma Tông tại phía xa Trung Châu, căn bản không kịp cứu viện a. Hơn nữa, từ Huyết La Điện nhất thống Đông Châu sau đó, liền Thi La Điện cường giả cũng bỏ chạy, bây giờ Huyết La Điện sợ là rất khó ngăn trở Tô Mạc. Trong lòng mọi người liên tục suy tư, tất cả mọi người rõ ràng Đông Châu đại địa muốn lần nữa kịch biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, lẳng lặng đã tọa. Ước chừng sau 3 canh giờ, Thải Vân trở về, phía sau hắn còn theo trùng trùng điệp điệp giác ma tộc người. Thô sơ giản lược đảo qua, nhân số không dưới hơn 10 vạn, giác ma người thập đại bộ tộc tất cả tộc nhân toàn bộ đi ra. Không có Huyết La Điện cùng Thiên Linh Tông người ngăn cản, Thải Vân dễ dàng liền cứu ra giác ma nhất tộc. Bạch, Thải Vân bay đến Tô Mạc trước người, liền dừng lại, lẳng lặng nhìn Tô Mạc. Ít khi, tất cả giác ma tộc người cũng đều lần lượt đến, bái kiến Thánh Tử, Kim Lật, Hỏa Đường, Vương Côn các loại, chờ, thập đại giác ma nhân bộ lạc tộc trưởng, nhất tề ôm quyền, hướng Tô Mạc không mình hành lễ. Lúc trước Tô Mạc tại giác ma cảnh, đã từng bị Thải Vân bắt giữ, cho nên bọn họ đều biết Tô Mạc, cũng biết Tô Mạc thân phận.